Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu lấy gối để cô nằm xuống, sau đó cẩn thận đắp chăn lên người cô. Anh nằm bên cạnh cô, bàn tay đặt ở trên bụng cô vẫn chưa lấy xuống, dường như không có ý định lấy xuống. Bàn tay anh cũng không có dùng bao nhiêu lực, nên cô cũng chẳng thấy nặng bụng, nên mặc kệ anh làm như vậy. Chúng ta sẽ sinh đứa bé ra, ngoan ngủ đi. Trước khi cô nhắm mắt, anh đặt một nụ hôn lên trên trán cô, nhận được sự thỏa hiệp của anh, cô yên tâm, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Một đêm vô mộng. Mấy tháng đầu thai nhi vẫn chưa ổn định, Minh Tâm dặn dò cô không được đi lung tung. Mạc Tử Yên cũng sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi, nên rất ngoan ngoãn mà không ra ngoài. Cô sống trên mình được bao lâu, một tuần sau đó cô liền phải đối mặt với cơn ốm nghén của phụ nữ khi mang thai. Mạc Tử Yên cảm thấy vô cùng khó chịu với phản ứng này. Các món ăn mà Minh Tâm nấu ngày thường cô ăn rất ngon miệng, nhưng vào thời điểm này cô ăn vào liền nhịn không được mà nhổ ra. Dường như cả tuần liền cô chỉ uống canh để bồi bổ cơ thể. Vốn dĩ đang bị nuôi cho mập mạp, hiện tại cô lại tiêu tụy đi rất nhiều. Cả nhà nhìn cảnh này không khỏi đau lòng một trận. Minh Tâm cho người đi tìm bác sĩ chuyên khoa đến khám cho cô định kỳ. Ám Dạ Nghiên cũng thông qua bạn bè mà mua được không ít thực phẩm dinh dưỡng cho thai phụ từ nước ngoài. Ám Dạ Duật cũng mất việc ở công ty mà thường xuyên ở nhà chăm sóc cho cô. Nhìn thân thể gầy gò của cô, trong lòng anh rất hối hận vì quyết định của mình. Lẽ ra anh không nên đồng ý để cô sinh con. Mỗi lần anh lộ vẻ mặt như vậy, Mạc Tử Yên liền tức giận đến mức muốn cãi nhau với anh một trận. Vì không muốn chọc giận cô nên anh không nhắc đến chuyện này nữa. Phụ nữ mang thai tính tình thất thường, anh mới không muốn cùng cô tranh luận. 3 tháng đầu thời kỳ mang thai nhanh chóng trôi qua, cơn ốm nghén của Mạc Tử Yên cũng kết thúc. Ngày tháng sau đó của cô liền quay trở về quỹ đạo. Cô bị nhốt trong nhà đến mức buồn chán. Mạc Tử Yên muốn cùng Ám Đan Duẩn ra ngoài đi dạo, anh cũng rất ngoan ngoãn sắp xếp chuyện công ty liền bồi cô đi dạo. Mỗi ngày đi dạo khoảng 10 phút, không chỉ giúp sức khỏe của người mẹ tốt hơn mà thai nhi cũng khỏe mạnh. Địa điểm mà hai người đi dạo thường là khu vực xung quanh nhà, có khi sẽ đến công viên, nhưng công viên cuối tuần thường rất đông người nên anh bồi cô vào thứ hai. Bữa nào trời mưa thì Mạc Tử Yên phải ngoan ngoãn đi dạo xung quanh nhà, mọi người sợ ra ngoài đường chân trượt sẽ nguy hiểm cho cô. Đến tháng thứ tư, bụng của cô liền lộ rõ, không phải quá to nhưng cũng để lộ. Điều này cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của Mạc Tử Yên, nhưng ban đêm khi ngủ cô đều phải nằm một góc cách xa Ám Dạ Duật ra một chút, hoặc anh sẽ ngủ trên sofa để tránh đụng vào bụng cô. Thời gian này là thời gian thai nhi đang phát triển, cho nên mỗi ngày anh đi làm về đều ở bên cạnh cô, rồi cùng cô đọc sách, cùng cô xem phim, cùng cô đi dạo. Thời gian trôi qua thật sự rất chậm, thời gian muốn ở bên cạnh anh như một giấc mơ vậy. Đây có lẽ là tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Mạc Tử Yên. Từ ngày Mạc Tử Yên mang thai, Ám Dạ Nghiên thường xuyên mang Tô Khả Đồng về nhà làm bạn với Mạc Tử Yên. Lúc đầu Ám Dạ Nghiên mở lời Tô Khả Đồng còn có chút ngần ngại. Cô từ nhỏ đã được chị cô chăm sóc mà lớn, chưa bao giờ biết cách chăm sóc người khác. Tô Khả Đồng cũng biết rõ 3 tháng đầu là thời gian thai nhi không ổn định, cho nên Mạc Tử Yên sẽ không tùy tiện ra ngoài. Ám Dạ Nghiên cũng không đơn thuần muốn cô đến làm bạn với Mạc Tử Yên, mà muốn cô rảnh rỗi đến chăm sóc cô ấy. Với một người chưa có kinh nghiệm như cô, chỉ sợ bản thân tay chân vụng về không chăm sóc được cho Mạc Tử Yên. Chính mà sau đó quen dần, cô không còn lo sợ nữa. Theo như thường lệ, một tuần Tô Khả Đồng sẽ đến nhà Ám Dạ gia 2 lần. Hôm nay là thứ bảy, ở trường không có tiết, trong nhà không có gì làm nên cô đến thăm Mạc Tử Yên. Bất quá đi thăm người ta nên cũng không thể đi thay không. Những lần trước cô đều mua thực phẩm dinh dưỡng để cho thai phụ ăn thai, Mạc Tử Yên dù nhận nhưng có vẻ như chị ấy không thích lắm. Vì vậy hôm nay cô muốn đổi sang một món quà khác. Vừa lúc có một tiệm bánh mới mở cửa, Tô Khả Đồng liền ghé vào mua một cái bánh ngọt lớn, đủ đến 5-6 người ăn. Cả nhà Ám Dạ gia ngoại trừ Ám Dạ Nghiên đều là người trưởng thành, ông bà già đối với bánh ngọt cũng không có hứng thú. Mà Ám Dạ Nghiên hôm nay có việc ra ngoài, cho nên bánh ngọt đặt ở trên bàn không có ai động đến. Trong lúc trò chuyện, Tô Khả Đồng thấy được ánh mắt của Mạc Tử Yên cứ dán sát vào bánh ngọt trên bàn, thầm nghĩ có lẽ là chị ấy muốn ăn, nên cô đi vào trong phòng bếp tìm dao cắt bánh. Tô Khả Đồng không thạo nhà bếp lắm, loay hoay một hồi mới tìm được con dao. Lúc cô quay lại thì cái bánh trên bàn đã bị mở ra, nửa cái bánh còn lại biến mất không thấy tăm hơi. Bàn tay cầm muỗng đang không ngừng đục lỗ trên cái bánh. Thời gian cô đi không lâu nhưng Mạc Tử Yên đã xử lý hơn nửa cái bánh, đến giúp cô là thèm cỡ nào mới làm ra được. Mạc Tử Yên bị bắt gặp tại trận nên có chút xấu hổ, nhưng có trời mới biết cô thèm bánh ngọt cỡ nào. Ngay từ khi Tô Khả Đồng mang bánh ngọt đến thì mùi hương của nó đã không ngừng dụ hoặc cô. Có lẽ Tô Khả Đồng cũng phát hiện nên mới đi vào trong phòng bếp lấy dao ra cắt bánh cho cô, nhưng cô chơi không được, cái bánh cứ nhảy nhót trước mặt cô, mùi hương lại không ngừng lan tỏa. Là một tín đồ đối với bánh ngọt, cô quả thật không thể cưỡng lại được. Lần sau em đến, chị có thể nhờ em mua dùm một cái bánh được không? Mạc Tử Yên ngượng ngùng mở miệng. Vâng, chính là chị rất thích ăn đồ ngọt sao? Ừm, chị rất thích đồ ngọt. Nhắc đến đồ ngọt, hai mắt cô liền sáng lấp lánh khiến người đối diện bị chọc cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net